Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Đồ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Vũ Trì, thành phố Cần Thơ. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái duyên lành vào đầu năm, chúng tôi trở lại Vũ Trì. Về lần nào thì ở Vũ Trì chúng ta cũng có quy y tam bảo. Về quý vị Phật tử đến đây cũng rất là đông đủ. Có thầy mấy lần trước thì có thầy Phật Quang, chùa Phật Quang về thì rất là đông. Khi mấy vị quý vị vô chắc chen chân không lọt ha. Nên lại chúng ta khó mà tính pháp, đông quá. Còn mấy lần chúng tôi về thì cũng vừa đủ ghế ngồi. Nên quý vị chúng ta cứ thoải mái, trang nghiêm mà ta thính pháp của nhà Phật. Pháp là những lời Đức Phật dạy. Thứ nhất là để khai tâm mở trí cho chúng sanh. Thứ hai là để dạy cho chúng sanh cách tu hành. Thứ ba là định hướng cho chúng sanh phát tâm để hoằng hóa chúng sanh. Tức là thứ nhất là khai thị, thứ hai là cách thức tu, thứ ba là định hướng để hoằng hóa chúng sanh. Tức là pháp Phật dạy nằm trong ba cái nội dung. Tức là đầu tiên là khai thị. Khai thị có nghĩa là khai tâm mở trí cho chúng sanh nhìn ra cái thế giới quan xung quanh, nhìn vào tâm thức của chính bản thân mình mà hiểu được cái quy luật vận hành của nhân sinh, tức là con người thân và tâm, quy luật vận hành của vũ trụ, tức là thế giới quan chung quanh, có nghĩa là ngã và pháp. Như vậy thì Đức Phật đến nơi này để khai cho chúng ta thấy, chúng ta biết. Chứ nếu mà Đức Phật không có khai thì chúng ta không thấy, không biết. Nghĩa là chúng ta thấy, thấy trong mê lầm, chúng ta biết, biết trong vô minh. Thấy trong mê lầm là gì? Thấy như vậy mà nó không phải như vậy. Chúng ta biết như vậy mà mình tính đâu biết như vậy là đúng rồi, nhưng ai nhà biết nó chật lắc. Do đó mà cái quả báo đến với mình á, nó không có theo như ý của mình được. Nên Đức Phật đến đây phải khai tâm mở trí. Và tại sao mà Đức Phật có khả năng khai tâm mở trí? Tại vì Đức Phật là bậc chánh giác, có nghĩa là Ngài là một bậc hoàn toàn giác ngộ. Nên Đức Phật đã là một bậc giác mà là chánh giác. Đức Phật là ngộ ra tất cả cái quy luật vận hành của vũ trụ. Và Đức Phật đã thấu triệt tất cả các pháp, gọi là đấng toàn tri. Do đó mà Ngài có thể thấy được cái đường đi lắc léo của nhân quả nghiệp báo. Ngài thấy được cái sự tương tác của nhân duyên. Ngài thấy được chúng sanh luân hồi sanh tử, và Ngài thấy được tâm nhận thức của chúng sanh hạn chế như thế nào. Do đó Ngài đến đây để khai thị chúng sanh. Như theo trong kinh Pháp Hoa đó, đó là Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để dạy cho chúng sanh cách thức tu hành để được thành Phật trong tương lai. Cách thứ ba là định hướng cho chúng sanh cái con đường để tiếp cận với những chúng sanh khác mà làm lợi lạc quần sanh. Tất nhiên là có ba điều mà Đức Phật đem đến cho ta. Nếu ta lãnh hội cả ba điều đó thì tương lai mình sẽ thành Phật ở trong tương lai. Điều thứ nhất là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Điều thứ hai chỉ cho chúng sanh cách thức tu hành. Mình mới khai thị thôi, tức là chúng ta mới khai tâm mở trí trên lý thuyết thôi. Nhưng mà chỉ cho chúng sanh cách thức tu hành, tức là chúng sanh áp dụng cái lý thuyết đó vào trong thực hành. Người ta nói là thực hành là đỉnh cao của lý thuyết mà. Lý thuyết của Đức Phật là đỉnh cao rồi. Tại vì Ngài là đấng toàn tri toàn giác là đỉnh cao rồi. Nên á, thực hành cái giáo pháp của nhà Phật lại là đỉnh cao hơn cả lý thuyết. Tức là thực hành là đỉnh cao của lý thuyết. Nó chứng minh cho lý thuyết đúng hoặc là sai là ở chỗ thực hành đó đó. Nên Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Thứ hai là chỉ chúng sanh một pháp hành, một cái phương pháp để thực hành chuyển hóa từ phàm sang thánh. Và cái điều thứ ba á, là định hướng cho chúng sanh làm lợi lạc cho vô lượng quần sanh ở trong pháp giới. Từ cõi thấp nhất là cõi của địa ngục, cõi cao nhất là cõi trời. Ở trong tam giới, tức là trong dòng sanh tử luân hồi, người ta gọi là tam giới, có nghĩa là chúng sanh hướng về ba cái cảnh giới để an lạc nội tâm, đó là dục, sắc và vô sắc. Ví dụ như chúng ta đang hướng tới cõi dục là cái gì mà làm cho chúng ta thỏa dục thì chúng ta thích. Còn cảnh sắc á, thì làm gì chúng ta thỏa cái hình thể làm ta thích. Cõi vô sắc là thỏa của tâm là thích, tức là cái hướng tâm của các loài chúng sanh. Các loài chúng sanh có bốn loài: loài thai sanh, loài noãn sanh, loài thấp sanh và loài quá sanh. Chúng sanh chia làm hai dạng: chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Trong á, là chúng sanh hữu tình đó, có loài có thân và có loài không thân. Sống ở trong sáu nẻo sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Và tất cả các loài chúng sanh nào sống trong tam giới đều phải bị tương tác của quy luật nhân quả và nghiệp báo. Trừ trường hợp chúng ta ra ngoài tam giới thì không còn bị tương tác của nhân quả nghiệp báo nữa, mà ở trong tam giới thì còn tương tác bởi nhân quả nghiệp báo. Bất kỳ ai còn thân này, còn ăn, còn mặc, còn ngủ, còn nghỉ ở tại thế gian này đều phải bị chi phối bởi lực nhân quả hết. Do đó mà các loài chúng sanh sống ở trong tam giới này có sự di chuyển qua lợi với nhau về mặt nghiệp thức, về mặt nghiệp duyên. Ví dụ như từ cõi trời người ta có thể xuống cảnh giới của ta bà, là cảnh giới của ta đang sống. Từ cảnh giới ta đang sống có thể qua cái cảnh giới của địa ngục nếu chúng ta làm ác. Từ cõi địa ngục chả đi một phần nào cái ác sẽ lên tới ngạ quỷ, chả đi một phần nào cái ác lên tới súc sanh. Từ súc sanh mới có thể trở thành con người, nhưng phải mang theo một cái tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp là gì? Là cái thói quen của tâm thức. Bây giờ á, cái loài súc sanh á thì chỉ có biết ăn với ngủ thôi, nên khi làm người á nó không biết gì chứ nó biết ăn ngủ mà, nên cái gì đụng tới miếng ăn là nó giành dữ lắm. Nó không biết cha mẹ anh em là ai chứ á, nó giành dữ lắm, ngang tàn. Tại vì loài súc sanh đâu có trí tuệ, ngu, ngang tàn. Như vậy thì ông nào lên mà ngang tàn, không biết cha, biết mẹ, không biết hiếu thảo, không biết thầy tổ, không biết ai ai hết trơn á, mà dành ăn, tức là dành của cải á, tham như là gì đó. À, như vậy thì biết ông đó loài súc sanh sanh qua rồi đó, tập quán nghiệp. Còn từ cõi trời sanh xuống ông nghèo ọt lắm. Tại trên cõi trời á, là người ta thanh nhẹ, xuống thế gian trọng trược, chịu không nổi, bệnh. Bệnh tới, bệnh lui, bệnh xuôi, ngược mà ông thông minh dữ lắm. Tại cõi trời, cõi trí tuệ mà. Do đó xuống đây thông minh lắm, tập quán nghiệp còn nguyên vậy đó. À, tập quán nghiệp. Còn mà loài quỷ mà sanh qua một cái của gì tính toán nó so đo nó keo kiệt. Tại vì quỷ đói mà, dành từng miếng ăn một mà. Do đó mà ông dành ăn, ông keo kiệt, ông quỷ quyệt, ông tính toán, ông so đo, ông là dữ lắm. À, mình nhịn ngoài không biết đâu, ở trong lòng tính dữ lắm. À, tính miệng sao lợi lộc về mình là được à. Tại vì ông đói, ông khát nhiều đời nhiều kiếp quá rồi, bây giờ ông có ông phải hốt, nên ông phải tham. À, rồi ông tham, ông dám xài. À, không biết cho ai. À, dân dân bỏng sẻn bụng xỉn. Dân dân đó, ông quỷ sanh ra là vậy đó. À, vậy đó chưa? À, như vậy thì còn ông địa ngục mà sanh lên cái một ông đánh đi dọn đứng luôn, lì luôn. Tại vì cái địa ngục hình phạt rất quen rồi, chịu đựng quen, lửa cháy đốt lên ào ào ào, thảy chảo dầu cưa hai chuyện bình thường, lên tới đây người ta chửi người ta mắng hai gì chuyện nhỏ, lì luôn. Quý thấy không, tập quán nghiệp á. Nhất là các cái loài súc sanh mà nhỏ nhỏ như con kiến, con sâu, con bọ, con trùng, các loài chúng sanh mà bậc thấp á quý vị, nó không có cái trí tuệ chứ á. Khi lên làm người á, ông cũng theo cái lời, cái tập tánh quen đó, cái thói quen. Nên đó rất là nguy hiểm trên bước đường sanh tử luân hồi. Có nghĩa là mình là lên được làm người rồi, nhờ cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp đó, đi chùa bảo bổ trì cúng dường cái gì đó, cái tự nhiên cái được làm người. Làm người mà tập quán nghiệp vậy, làm người sao? Làm người ác. Mình thấy chưa? Làm người ác, làm người ác hết kiếp đó quay lại đọa nữa. Mình thấy chưa? Do đó mà cần phải có chư thánh, cần phải có Bồ Tát, cần phải có chư Phật thị hiện để khai thị cho ông, để cho ông thấy. Chứ không phải ông theo tập quán làm mà. Ông theo tập quán làm, mình theo tập quán tức là theo bản năng mình là mình làm mà. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đó, Đức Phật nói trong kinh Vu Lan. Là chỗ này nè, nếu mà không có chư Phật, chư Bồ Tát đến đây để khai thị cho mình không biết đường, biết xá chứ nghe, theo cái ham, cái thích của mình làm thôi. Đó, quý vị, nhưng cuối cùng cái mình làm đem lại hậu quả rất là nghiêm trọng cho mình và cho mọi người. Có nghĩa là cái quả đau khổ. Ví dụ như á, mình muốn giàu sang phú quý, đi ăn cắp ăn trộm người ta để được giàu sang phú quý, cuối cùng cái hậu quả ăn cắp ăn trộm, kiếp sau mình sinh ra mình trở thành ăn xin ngoài đường, và ăn cắp ăn trộm người ta đó trở thành cái nghiệp nhân, sau này mình bị người ta ăn cắp ăn trộm lại, rồi người ta nếu mà nặng nề nữa, người ta thù quán, người ta theo, người ta báo thù. Như vậy thì từ đó về sau đau khổ dài dài, đau khổ dài dài mà cũng chẳng có đồng bạc nào lấy của người ta rồi, thì cái nhân quả bị là cái nhân quả nghiệp lực nó lấy lại hết, không còn đồng nào hết. Như vậy mình muốn giàu nhưng thực tế nó trở thành gì? Trở thành cực kỳ nghèo và đau khổ. Như vậy đó là gì? Là vô minh đó, làm ngược lại với cái mong muốn mong mỏi của mình đó, quý vị thấy không? Còn bây giờ ví dụ như người ta tu hành tham thiền nhập định, mình nói vậy sao khổ khắc vậy, nhưng mà đó là cái nhân để người ta sau này người ta được thanh tịnh, nhân được thanh thản, nhân được an vui mà chúng ta không biết. Nên là Đức Phật thị hiện xuống cõi Ta Bà này nè quý vị, để độ cho vô lượng chúng sanh. Thứ nhất là khai tâm mở trí cho mình, cái điều là thứ hai dạy người ta cách thức tu hành, cái thứ ba là định hướng để phổ hóa quần sanh nè quý vị. Như vậy thì nếu mà ai là hành theo ba cái điều mà Đức Phật dạy này thì tương lai sẽ được thành Phật. Vậy thì ba điều Đức Phật dạy như thế nào thì sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, để chúng ta nắm chắc lại một chút, về nhà chúng ta nghiên cứu. Tức là khai thị là mang tính chất lý thuyết, có nghĩa là Hòa Thượng Minh Từ gọi là giải ngộ, người ta giải thích cho mình ngộ. Cái thứ hai là cách thức thực hành, tức là lý thuyết của thực hành, lý thuyết của khai tâm. Lý thuyết thực hành để làm chi? Để về chúng ta bắt đầu ta làm theo những điều đó, điều đó. Cái thứ ba là định hướng để phổ hóa quần sanh, tức là hành Bồ Tát đạo đó. Qua quả Phật thì phải qua quả vị của Bồ Tát, mà quả vị Bồ Tát chính là cái con đường để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, nghĩa là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Quý vị, như vậy thì chúng ta lãnh hội được ba điều này. Nếu chúng ta làm tròn ở trong kiếp sống nhân sanh đó, quý vị, đâu bao giờ bị đọa lạc vào cảnh giới thấp cả, tại vì cái đó là điều Đức Phật dạy. Quý vị, chứ không phải là cái bình thường của thế gian mà ông ta nghĩ. Nếu ai làm theo những điều Đức Phật dạy như vậy đó, quý vị, vĩnh viễn kiếp sau không bị đọa. Nếu không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà sanh cho thế giới Ta Bà thì những cái điều chúng ta làm đến nhân quả rất là tốt. Và chính nhân quả tốt đó đó, nếu là phước báo thì chúng ta hưởng phước báo, nếu là công đức á thì chúng ta nhận thức thế giới quan xung quanh mà chúng ta tu tiếp. Như vậy không á đọa lạc vào trong cảnh giới khổ đau nữa. Nên nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi bất đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh là chỗ đó. Chữ quy là trở về nương tựa, tôn kính, làm theo. Trở về, về đâu? Về con đường Phật Pháp. Nương tựa đâu? Nương tựa Tam Bảo. Làm theo ai? Làm theo ông Phật. Đó gọi quy y đó. Mà nương tựa Tam Bảo, trở về nương tựa, trở về với con đường Phật Pháp, nương tựa Tam Bảo, làm theo ông Phật lấy gì đọa? Chúng ta làm theo tâm phàm của chúng sanh nên chúng ta mới bị đọa theo quá trình của nhân quả, phải không? Giờ đó mà vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên là ba điều Phật dạy. A Di Đà Phật. Vì vậy, điều thứ nhất Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, ta đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là Đức Phật dạy thứ nhất là dạy chúng ta khai tâm mở trí. Khai tâm mở trí, tại sao ta lại khai tâm mở trí? Tại vì cái trí phàm của mình á, mình suy nghĩ theo vọng niệm, mình suy nghĩ sai hết, không có đúng gì hết trơn á. Ví dụ mình thấy gì đó mình kết luận nhưng mà nó không đúng gì hết trơn á. Tại sao? Tại chúng ta qua cái tâm vọng. Ví dụ vấn đề này chúng ta cho là đúng, vấn đề chúng ta cho là sai, chúng ta cãi lộn. Hai người cãi lộn với nhau về vấn đề đúng, vấn đề sai. Cuối cùng á quý vị, người ta cãi lộn thì bắt đầu người ta dựa vào cái tâm sân si của mình, tâm hơn thua của mình. Và chính dựa tâm hơn thua của mình đó, bắt đầu người ta đưa ra những cái lời lẽ cay độc với nhau. À, mà muốn đưa ra lời lẽ cay độc thì cái ý mình á là phải là ý xấu. Do đó ý xấu mang nghiệp xấu, lời lẽ cay độc mang nghiệp xấu. Hai người cãi lộn, người thắng người thua, cuối cùng hai người bị đọa hết. Và cái vấn đề cãi đúng sai đó nó cũng chẳng đúng chẳng sai. À, tại sao? Tại trong cái thế giới tương đối này không có đúng không có sai. Tùy vào nghiệp, tùy vào loài chúng sanh mà nó biến hiện à, chứ không có đúng sai gì cả. Bây giờ ví dụ nha, nói vậy sao lai, sao kỵ ta, cái gì phải có đúng gì có sai chứ. Thực ra nó không đúng không sai tùy vào ai à. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy cái đó đúng nhưng mà người khác thấy sai. Do họ thấy sai nên họ mới cãi với mình. Ví dụ như luật pháp của mình tại Việt Nam này đúng nhưng mà luật pháp tại Mỹ nó lại sai. Có những điều tại Mỹ đúng bây giờ sai. Có những điều tại Việt Nam trước đây là đúng nhưng bây giờ lại sai. Bây giờ đúng nhưng sau này vài trăm năm lại sai. Nào quý vị thấy chưa? Nên cái gì đúng sai phải so với cái gì đó mới nói đúng sai được. Chứ không có cái gì đúng hoặc là cái gì sai cả. Và cái đúng sai đó cũng tùy vào cái nghiệp thức, nghiệp lực của mỗi loài chúng sanh khác nhau. Mà nó có cái đúng với cái sai khác nhau. Bây giờ ví dụ nha. Ví dụ như á, là chúng ta nói á, là con á thì phải hiếu thảo chăm lo cho cha mẹ. Mình nói đó là đạo lý đó, đạo lý chữ hiếu đúng quá gì phải không? Nhưng con chó, con bò, con trâu đó, nó cũng là con gì mà nó đâu có chăm lo cha mẹ nó đâu. Đó, có gì thấy chưa? Như vậy thì mình nói là phải, phải nó không phải, nó không làm nó, ai làm cho nó? Đó, vân vân. Rồi bây giờ á, mình nói là cái này hôi thối, cái kia sạch. Đó, dần dần. Với mình á thì mình sạch, nhưng mà với các loài khác thì người ta thấy hôi thối. Bây giờ ví dụ nè, mình thấy cái thân thể mình sạch sẽ lắm có gì, nhưng mà chư thiên á đi xuống đây cái người ta thấy cái thân mình thôi như đống rác vậy đó. Thật đó, mình chính lỗ thảy ra bốc cái mùi lên, chư thiên ta rất là nhạy nên có gì, nên chư thiên không có xuống ta bà này, mà chư thiên ở trên mấy chục do từng nó phóng quang gia hộ thôi, ta không xuống. Chư Phật và chư Bồ Tát xuống ta bà này quý vị, là xuống trần trượt mùi hôi bay phất. Nhưng mà tại sao người ta xuống đây? Tại vì thương yêu chúng sanh. Cái lòng thương yêu chúng sanh lớn hơn cái khó chịu của cái hôi hám của thế gian này, cái quỷ quyệt của thế gian này, cái sanh lão bệnh tử của thế gian này, nên chư Phật và chư Bồ Tát đến đây. Tại vì cái lòng thương yêu quá lớn nên gọi là vô lượng tâm đó. Từ bi hỷ xả vô lượng tâm, nên chúng ta những điều đó cảnh sen báo thơm tho nồng nặc chẳng yên mà xuống hồng trần. Tại vì sao á quý vị? Tại từ từ bi thương á chúng sanh đang lao khổ trong cảnh sanh già bệnh chết, chúng sanh lao khổ trong cảnh phiền não của thế gian, nên chư Phật và chư Bồ Tát mới đến nơi này. Như vậy thì đối với ta thì ta thấy thơm tho, nhưng mà chư thiên á thì lấy không phải như vậy. Nhưng mà nếu đối với ta thì ta thấy là hôi thối, nhưng mà con chó với các cái con khác nó không phải là vậy. Dạ, quý vị biết á, lại dưới này có cái ao, cái người ta bắt hai cái cây người ta dừng lại bốn bên không? Biết không? Ở dưới có nuôi mấy con cá, không? Lâu lâu cái ghé mà có cái trạm dừng chân á, hồi xưa nha. Bây giờ mấy trạm dừng chân á thì còn ngon ngon một chút. Ngày xưa á, hồi thời còn cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ đó, trạm dừng chân lại là toàn là đi hái cây đi ra không vậy đó quý vị. Lâu lâu nghe cái đùng, lâu lâu nghe cái đùng, nhất là Việt Kiều về nước á bò ra hồi là té cái đùng liền. Còn mình đây á là đi cái cầu dừa nó quen rồi, cầu dừa chân trước bước chân sau gì đó, em đi qua bên cầu dừa thì nó quen rồi, nên xuống cái cầu không phải dừa đi cũng được. Còn á, mọi người không đi cầu dừa, người ta đi toàn lại trên không, xuống té, xuống cái đó té. Như vậy thì tại sao cái mà mình thảy, mình bỏ, mình hôi, mình thối mà các con vật nó lại nó dành ăn? Là tại vì cái đó là cái quý của nó, cái đó là cái ngon của nó, cái đó là cái thơm tho của nó. Nhưng đối với con người hôi hám, như vậy nghiệp các loài chúng sanh sẽ nhìn nhận thế giới quan xung quanh khác nhau. Chứ nào không đúng sai vậy đó, nghiệp của mỗi loài khác nhau. Bây giờ chúng ta cùng nghiệp con người, nên cái nghiệp của người này nhìn thấy cái đó là đúng đó, cái nghiệp của người kia nhìn thấy cái đó là đúng đó. Đó, vì thấy giờ nó gọi là sai, bất đồng quan điểm nhau là chỗ đó. Tùy nghiệp của mỗi loài chúng sanh, tùy nghiệp duyên của mỗi người mà có một cái tri kiến khác nhau. Chi kiến Phật mới là chi kiến chân thật của vũ trụ. Còn chi kiến của chúng sanh, từng người từng loài đều bị tác động của nghiệp duyên mà nhìn khác nhau. Ví dụ như ăn trộm, nó vô nó ăn trộm, nó nhìn nó bị truyền cái. Còn Đức Phật á, nhìn không có bị truyền cái. Chúng ta nhìn chúng ta bị kiết sử, nó nhìn à, nó bị kiết sử, nhưng chư Phật nhìn chư Phật không bị kiết sử. Về kiết sử là gì? Kiết sử là sự trói buộc của tâm, truyền cái là che mờ cái tâm mình đi. Bây giờ ví dụ nha, thằng cướp đi vô tiệm vàng đập nó cướp lấy ra, bị bắt đi vô. Rồi là cảnh sát mới hỏi ông không thấy cảnh sát đứng đó, không thấy camera vòng hết trơn, sao mà lại đi ăn cướp vậy? Ông là lúc đó tôi toàn thấy vàng không à. Tại thấy vàng tủ không, mắt không nhìn thấy vàng, tức là bị vàng che tâm rồi, không còn sáng suốt nó thấy những cái nguy hiểm xung quanh mình nữa. Rồi có gì thấy không? Do đó hôm qua nè, ở Cần Thơ nè chứ đâu, hai vợ chồng, bốn đứa con. Ông chồng thì mới có 35 tuổi à, bà vợ mới có 32 tuổi à. Vậy mà ông chồng lại quen với cô 45 tuổi. Mà cô vợ 32 tuổi đẹp như hoa hậu, cô 45 xấu hơn mẫu hậu. Vậy mà ông chồng bỏ cô vợ 32 tuổi theo cô 45 tuổi ngồi trực điện thoại nè. Lúc nào gọi ren cái chạy tới, rồi ren chạy tới. Rồi lại đem tiền, tất cả tiền ở trong gia đình gửi ngân hàng nó rút về cho cô 45 đó hết á. Mà tính sao đâu, cô 45 đó là có cháu nội cháu ngoại rồi. Không, 4-5 đứa con có cháu nội cháu ngoại rồi, cứ chạy theo vậy đó. Quý vị thấy chưa? Nghiệp con người ta mình biết được đâu. Ở dưới thế gian này mình không hiểu đâu. Mình thấy đó là xấu. Ở ngoài này mình nhìn thấy cô 45 tuổi rồi, già chát. Giữ như là bà chặn lửa. Nhưng mà đối với cái anh ba mấy tuổi này nè, anh thấy cô đó hiền, cô đó đẹp như là tiên nữ giáng trần. Nghe thấy chưa? Tức là cái nghiệp của người ta che cái tâm người ta đi. Nghe thấy chưa? Nó che cái tâm đi, nó thấy là tiên nữ giáng trần. Trời, tiên nữ đâu mà răng rụng hết. Tiên nữ, nhưng mà đối với ông đó cũng là tiên nữ à. Thấy không? Còn vợ ở nhà thì đẹp vậy đó, mà ông nhìn thấy như con quỷ vậy. Ông sợ muốn chết luôn vợ bà vợ không? Vậy đi đâu cũng tránh bà vợ, tránh vợ, gặp bà vợ là sợ. Nên ta nói là bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê là do đó. Nhìn vô cái là nghiệp của chúng sanh. Đâu có gì, nhìn hoa hậu mà thành mẫu hậu, mà nhìn mẫu hậu thành hoa hậu. Cứ như vậy đó, mà khổ dài dài, khổ dài dài vậy đó. Nên chúng Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Cái chi kiến của Phật là chi kiến không bị kiết sử và truyền cái. Kiết sử là không có gì che tâm được tâm Phật cả. Đức Phật nhìn thấu suốt luôn. Do đó Ngài có là thiên nhãn minh. Nên Ngài nhìn bằng cái biết, chứ không phải nhìn bằng mắt phàm. Chúng ta nhìn bằng mắt phàm, nhưng Ngài nhìn bằng cái biết. Do đó Ngài biết được bản chất của nó. Mà chúng ta không biết được bản chất, chúng ta thấy hiện tượng của nó thôi. Hiện tượng là gì? Là những cái nó lộ ra bên ngoài thôi. Bản chất là gì? Là cái nguyên nhân ở phía bên trong đó. Ta nhìn thấy bản chất của nó luôn. Bây giờ ví dụ nó bản chất hiện tượng nhìn đó, cái mình nhìn cái dễ biết lắm. Ví dụ mình thấy hoa hậu, hiện tượng là thấy trời hoa hậu cao 1m8 mấy, đẹp quá trời luôn, đẹp lung linh nghiêng thùng đổ nước, chim sa cá lặn lặn luôn đó. Gì, nhưng mà bản chất của hoa hậu cũng sanh cũng già cũng bệnh cũng chết. Mắt hoa hậu cũng gàn không, hoa hậu mà 3 bữa không tắm cũng hôi như thường, đúng không? Lỗ tai cũng gáy không, cái miệng cũng ke không, phải không? Còn ở trong nè, dài dài dài trên xuống, ruột gan phèo phổi từ trên sạch sạch từ từ xuống, nó dơ lần lần à, phải không? Nó dài dài dài dài xuống, nó trượt lần lần. Nên cái gì thấp trượt nhất, gì á là cao là thanh nhất. Nên ta tu thường hay lên núi ta kiếm thanh ở trên đó đó, còn dưới ta bà dưới đất này trượt hơn, vân vân. Do đó mà ông ta thấy á, bản chất á, bản chất của con người là sanh là lão là bệnh là tử. Bản chất của cái thân này là gì? Là dơ. Nên Đức Phật dạy thân bất tịnh là cho đó, đó. Chúng ta không có thấy bất tịnh, tại vì chúng ta thấy cái đẹp bị truyền cái của đẹp nó che rồi, nên không thấy bất tịnh ở phía bên trong. Quý vị thấy không? Giờ cái xác chết xác nào nó cũng vậy hả? Dầu cho qua hậu đi nữa, 3 bữa cũng sình cũng hôi thối thôi à. Thấy không? Giờ đó mà ta nhìn được cái bản chất của vấn đề. Mà ai nhìn được bản chất vấn đề, người đó phải có trí tuệ thâm sâu. Và người đó nếu có thiên nhãn, có huệ nhãn, có pháp nhãn, có Phật nhãn, ta nhìn được bản chất của vấn đề. Còn chúng ta nhìn bằng nhục nhãn á quý vị, rồi nhìn cái một là bị truyền cái và kiết sử liền. Kiết sử là gì? Kiết sử là trói buộc tâm mình. Trói buộc là gì? Trói buộc có nghĩa là không bao giờ rời nó được, gọi là trói buộc. Bây giờ ví dụ nha, đi đâu đi kè, mình kè cái gì? Không có gì. Mình kè vàng bạc, tiền của. Mình bị kiết sử bởi tiền của mình. Ví dụ nha, mình có cái hũ vàng. Nhà hũ vàng mới nhớ, cô kia bên Mỹ. Cô la thầy, bây giờ nửa tháng nay con nằm bao không thấy bà ngoại con. Bởi về á, bà nói con là chôn cái hũ vàng ngoài sau á, mà bà chết rồi. Bây giờ á, cầu siêu bà siêu không được là tại vì hũ vàng đó không ai lấy chứ. Bà kêu con á, là đi về lấy, mà nằm bao nhiêu đêm y một giấc mộng một kêu hoài. Vậy con nên con về lấy hũ vàng không thầy? Là nghe vàng cũng ham, thôi đi về lấy đi. Là nếu về lấy không có hũ vàng con lỗ vé máy bay sao thầy? Là tính toán qua thôi nghỉ lấy đi. Chứ vợ biết sao, vợ hỏi vậy là bây giờ hỏi muốn thầy làm cái gì, là muốn thầy xác định có hũ vàng hay không. Nghe mà cười muốn lộn ruột à. Hỏi thầy xác định có hũ vàng hay không. Thầy biết có hũ vàng là thầy đi đào rồi, cần gì phải là cho hay cho biết. Phải không? Tại hũ vàng đó nó chôn khơi khơi ngoài, đâu có ai đâu mà ăn cắp. Không có hũ vàng là mình lẻn lẻn đi, là mình đi vô nhà đó rồi mình rủ thằng cháu về đào chia hai vậy. Không có gì, kể các chùa cũng được, không thôi là giúp bổ trì nuôi em bé cũng được. Vậy cũng có phước chút đỉnh. Chứ để chi hũ vàng chi cho nó thấy. Cái này bởi vì thầy là con là chỉ nhờ thầy xác định coi là có hũ vàng hay không để con mua vé máy bay con về. Và nếu có hũ vàng thì xác định coi được bao nhiêu vàng. Chứ mua vé máy bay ngàn mấy về là lỗ sao? Ngàn mấy đô, hai mấy triệu hũ vàng lên có hai chỉ chứ chết tươi rồi. Thế chưa? Nên là cái hũ mà hũ vàng nhiêu vàng nữa mà xác định thứ nhất là có hũ vàng hay không. Thứ hai là bao nhiêu vàng. Nếu xác định đúng vậy thì con mới mua vé con về, lời mới về chứ lỗ không về. Nam mô Phật. Ở chùa hỏi kinh nào được, ở đây còn xác định có chôn vàng dạng nhiêu ở trong nữa. Trời ơi, nhìn trên tướng này bộ tính đâu có thần thông hay gì. Mà có mấy người nói có thần thông nha, mình không thấy miếng nào chứ sao người ta thấy hay thiệt á. Đi ra ngoài Thủ Đức tụng kinh á, chú đó bị bệnh ung thư. Tổng giám đốc của gì mà ung thư, giàu dễ sợ mà ung thư, phải để cho nghèo nghèo tao ung thư. Giàu dễ sợ ung thư, chết rồi lấy ai xài tiền. Nghèo tao không có tiền xài thôi người ta chết. À, còn gì sao giàu quá trời mày cũng chết bỏ tiền uổng dễ sợ không. Tiền của ổng không á là mình thấy là đất đai nhà cửa mình nhìn mình ngộp luôn á. Trẻ khô à, tổng giám đốc à, có gì ông bệnh ung thư giai đoạn cuối, lên tụng kinh cầu an cho ổng á là hai ngày sau ổng chết. Bởi vì mấy người bệnh mà mời quý thầy lại cầu an biết gần đi đó. Chứ hồi sống đây tao không mời cầu an đâu, phải sống đây là mời cầu an tết nhất nữa đó, mời quý thầy lại tụng bởi kinh cầu an thì hay biết nhiều hơn. Không có đâu, mời lại tới nhà cầu an là sắp đi rồi đó. Để ý ở chùa vậy đó, có gì để ý thành quen hả? Mời cầu an á là sắp đi rồi đó. Không có gì. Tại sao người ta lại mời cầu an? Là tại vì cái người đó sống hoài không chịu đi, ta cầu an cho đi, nó đọc là đọc ở chỗ đó chứ không phải cầu an cho sống nha. Cái này là 99.9% lọt vô trường hợp đó, sống hoài sống không chết, nên cầu an cho đi. Tại vì đó sống èo ngọt quá người ta chịu không nổi, ta cầu an đi chứ con cháu là không có ý ác, nhưng có ý là muốn cho đi nên mời quý thầy về nhà cầu an. Nên là chúng ta bị là cái kiết sử, có nghĩa là bị trói buộc. Trói buộc bởi gì? Trói buộc bởi của cải vật chất của mình, không thoát ra được. Ví dụ như mình tu ở đây, mình để quên cái chìa khóa cái tủ tiền ở nhà đó. Mình vô đây mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà trong tâm mình nhớ toàn chiếc chìa khóa không à? Cái đó là thật sự đó quý vị. Bây giờ trách cho người ta, kêu người ta đừng nhớ không được, nó bị trói buộc rồi. Thậm chí cái cô đi xuất gia, cổ mới thọ giới Sa Di thôi, bữa đó đi giảng ở ngoài chùa, giảng vừa xuống sông cổ vô cổ gót nước cho mời quý thầy uống, là thầy con hỏi thầy một câu, nãy có Phật tử ở trên đó con không dám hỏi, hỏi sợ quê nên xuống đây con hỏi. Là hỏi gì? Là thầy niệm Phật thầy có thấy ai không? Là không, niệm Phật thấy Phật không hà. Cổ là sao con niệm Phật con thấy anh ấy không à? Tại vì á, cổ quen á, lúc đó đi làm công nhân, quen với cái ông kia 10 năm rồi, tự nhiên á, cái đùng cái ông đi cưới vợ đó, rồi cái đùng cái cổ đi xích tô gia đi tu. Hiểu không? Đó, hiểu, nói giải thích nhiều tốn thời gian. À, đùng cái là đi có vợ, còn cái đùng cái là vô chùa tu, tu thọ giới sa di rồi đó. Thầy sao con niệm Phật con nhìn thấy anh ấy không? Có nghĩa là trong tâm mới nghĩ tới người ta không à? Niệm Phật phải nghĩ tới Phật á, thì là giảng sanh mất tiêu rồi. À, còn niệm Phật mà nghĩ tới anh ấy không, nên bây giờ á, là mới còn đau khổ gọi ta bà này, giống như á, Lan mà vô chùa nhớ điệp có nhớ Phật đâu. À, nhớ điệp không à. À, tối ngày điệp ơi không à, cái câu nào mà ca mà không có điệp ơi thua liền á. À, điệp ơi mai lên chốn thành đô, điệp ơi anh đã quên rồi câu ước hẹn cái điệp ơi không, có phải là Phật ơi. Lan vô chùa mà ca không một lời nào là Phật ơi hết, mà ca toàn là điệp ơi không. À, quý vị thấy chưa, mà tại sao lại là điệp ơi kêu tên điệp? À, quý vị đó, quý vị nghe bài hát Hàng Mặc Tử không? À, phải không, nghe tiếng người yêu gọi tên Hàng Mặc Tử, anh quay vào trong giấc mộng, nghe tiếng chuông khuya ghéo gọi tên chàng. Ôi, ôi. Toàn là gọi mà tới ban đêm mà cũng gọi là nhớ người ta dữ lắm mày. Mà nhớ đó là gì? Bị chối buộc đó. Có gì thấy cái dây chối buộc chưa? Chối buộc tâm, cái đó gọi là kiết sử đó. Nghe là cắt đứt, dây đó cắt đứt. Đó, không? Nó chối buộc mình cỡ đó đó, gọi là cắt không đứt. Nên á, chúng sanh đau khổ bởi những cái này. Nhưng khi chúng ta mất cái thân này, cái dây đó còn không? Còn nguyên đó, cái dây đó trong tâm, đâu phải dây đó trong thân đâu. Do đó mới thành cô hồn đó quý vị. Nên cái người mà ta người khôn, người có trí lớn, trí cả, trí đại đó, là người ta cắt khi chúng ta còn sống mà. Đó quý vị, ta cắt từ từ, ta cắt từ từ, ta cắt từ từ, cắt từ từ. Còn cái người nào á, gọi là đại nhân, cái người á, các vị Bồ Tát, đó quý vị, cắt cái bực đứt hết trơn. Trong đêm mùng 8 tháng 2 mới qua rồi nè, bữa nay mấy? Bữa nay 11 phải không? Ba hôm trước hơn 2500 năm về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cắt cái bực cái một trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. À, ra đi khỏi hoàng cung, để lại vợ đẹp, con ngoan, lâu đài, thành quách, quyền lực, tất cả để lại phía sau lưng, cắt cái một đứt luôn. Còn bây giờ mình cắt, như là cắt dây thun nha. Trời ơi, cắt giống cái kéo hồi nãy cắt tóc. Rồi cái kéo cắt tóc cắt không đứt gì chứ. Cắt chày đó đó đó. Mình cắt kiết sử, cắt y chang vậy đó. Lâu lâu đứt gọng mừng muốn chết. Cắt xong, cắt tóc xong rồi nối tóc. Có nghĩa là đi tu ngon lành, mai mốt mà nghe ông chồng có vợ bé cái nghỉ tu nối tóc rồi đó. Cắt tóc rồi nối tóc, cắt tóc rồi nối tóc, cắt tới nối lui hồi tóc còn nguyên. Đã tóc vừa cạo tơ lòng đoạn mũi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Rồi mình tóc cạo rồi, mai mốt tóc ra tóc khác, tơ lòng còn nguyên đó, không có phủi gì hết, phải không? Do đó mình ta bị kiết sử, bị trói buộc. Chối buộc rồi tình hái với nhiêu khê. À, nó bị chối buộc rồi, bây giờ á, là Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh ngộ Phật, nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là để chúng ta thấy những sự chối buộc đó, thấy những sự che tâm mê mờ đó. Nó có vị dùng pháp của Phật để đánh tan nó đi. Đó chính là những căn bản phiền não và tùy phiền não được Đức Phật xếp theo thứ tự. À, căn bản phiền não như là tham sân si mạn nghi ác kiến. À, rồi tùy phiền não là chia ra những cái dạng, ví dụ như á, là những cái tâm sở thiện, tâm sở bất thiện, à, vân vân, phú não tật sang kiêu cuồng, à, xỉm hại dơ vô tàm vô quý, bất chánh tri gì đó, à, dần dần dần dài dài xuống là phân tích cái tâm của mình ra. Như vậy thì chúng ta tu tập để đánh tan những cái tâm thức này nè. Khi ta mất cái thân này rồi thì còn cái tâm thức đó, mà còn cái tâm thức đã cắt hết rồi, không còn kiết sử và không còn truyền cái. Không còn kiết sử tức là không còn trói buộc ta, thì mình thanh thản quá, đi đâu đi hả, đâu ai trói buộc mình đâu, gọi là tự do, đúng chưa? Mà không còn truyền cái che tâm thì trí tuệ phát sanh, cái gì cũng thấy, nên không còn đau khổ. À, như vậy tự do và không có đau khổ thì quá tuyệt vời. Còn bây giờ mình bị trói buộc và đau khổ thì đã còn gì nữa đâu sống. À, sống trong sầu thương, sống trong oán giận, nên đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ. Sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ta đây nè, sống giữa rừng mê bể ấy, à quý vị, giữa nghiệp duyên á, thoải mái được nào, cảnh trần như giấc chim bao, trăm năm một kiếp, gió ào qua khe. Đời là khổ, xuân hè gieo nghiệp, cõi Tây Phương bước kịp mà về, xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi cái chỗ rừng mê ta bà. Trăm năm một kiếp ái hà, không tu theo Phật chắc là tù gông. Đời là khổ còn mong chi nữa, cõi ta bà nhà lửa mà thôi, thanh trang tư tưởng mà ngồi trì tâm, mà niệm Phật lên ngôi sen vàng. Khai thị để ta thấy, thấy gì? Chúng ta kiết sử trói buộc. Trói buộc cái gì? Trói buộc ba cái đồ giả không? Dính mà dính toàn là dính cái giả không? Với cái giả là cái gì? Là cái sanh diệt. Cái giả là cái gì? Cái có còn có mất. Không có cái gì thiệt ở trên đời này, chỉ có Phật Pháp mới thiệt thôi. Phật Pháp thiệt gọi là chân thật bất hư, còn cái gì nó cũng hư chứ. Tính đông chồng thương hoài á, đừng lầm. Nhầm khi ổng sống bệnh đây chứ thực ra lòng ổng nguội như cục nước đá. Đừng nói thương hoài, nhầm khi người ta đạo lý nở cái bên thôi. Mới đầu á, là hương lửa mặn nồng đó, nên tới bây giờ á, nó không còn mặn nồng mà lạc nhách như cháo không niêm. À, cái đó nói còn ngon lành đó. Còn cái thứ hai nữa có vợ bé, cái thứ ba nữa bỏ mình luôn, cái thứ tư nữa là ông chết đi luôn, mình chết đi luôn. À, dần dần thực ra không có nào bền chắc tại thế gian hết, vợ chồng con cái nhà cửa không có nào bền chắc chứ. Có một thời gian cũng mất rồi quý vị. Không có mình mất mình cũng bỏ nó. Nó không bỏ mình cũng bỏ nó, trước sau cũng bỏ. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ mà trong tâm còn kiết sử, tức là còn luyến tiếc sầu thương, trong tâm còn mê lầm, không nhìn thấy được các pháp bản chất mà thấy trên hiện tượng đó, à quý vị, chúng ta quay lại đi tìm kiếm nó nữa, luân hồi khổ lắm. Con cô độc quá thầy, cô đơn quá, sống con mình không bạn bè gì trơn, con nó quậy bỏ đi luôn, cô đơn cô độc quá. Mình ở đây cô đơn cô độc, còn có chùa, còn có thầy tổ, còn có bạn đạo, còn có nhiều, chết đi đi có mình thôi, không có cái gì theo thân luôn, đừng nói đốt giấy tiền vàng bạc đem theo, không có đâu, không đem theo được cái gì hết. Tất cả vật chất trên thế gian này không đem theo cái gì hết, đi theo đem theo dòng nghiệp mà thôi. Nó khủng khiếp mà, nghiệp mà có mình mới theo dòng nghiệp. Nó bao dây, nó thắt chặt, nó bao dây, nó lôi, nó kéo, nó đẩy, nó xua, nó đấm, nó đá, nó giật, nó giành. Đâu có gì, một mình thôi. Nên á, chết đi là cô đơn nhất. Không ai nhìn, không ai thấy, không ai ngó, vàng bạc của báo tất cả cái vượt khỏi tầm tay của mình hết. Khi đến nơi đây sao ra đi như vậy? Khi sanh ra đỏ hói, không có miếng gì, đi ra đi lời hơn miếng có mấy bộ đồ với cái hòm vậy thôi à, chứ không có gì chứ. Do đó mà ai nhìn thấy đó được chút xíu là gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến đó, mở tâm mở trí mình ra thấy được những điều đó quý vị. Nên tâm của chúng ta không có sầu thương oán giận với nó nữa, tâm chúng ta không có bị cột chặt với nó nữa, tâm chúng ta không có tham đắm nó nữa, tâm ta không phiền não nó nữa quý vị. Kệ nó đi, bắt đầu chúng ta buông nó từ từ. Buông nó từ từ, buông không phải là bỏ. Buông có nghĩa là ta không dính mắc. Không dính mắc tức là không kiết sử. Có ông chồng muốn đi đâu đi, đại bàng mà bay giết đại bàng cũng bị gãy cánh. Sáo qua sông gặp mưa gặp bão, sáo cũng té xuống sông. Kệ ông đi, nói hoài nói không được thôi đi. Đâu có gì. Hôm qua có cô Phật tử con 23 tuổi thằng trai, nó không chịu làm ăn, nói gì nó cũng cãi chừng á, bây giờ là sầu thương oán giận tu không nổi, lên máu trầm cảm luôn, tu không nổi. Là con nó quậy quá thầy ơi, giờ không biết cách nào chứ, giờ nó mà con còn quậy nữa chắc con chết quá thầy ơi. Mắc gì chết, nó bao nhiêu tuổi? 23 tuổi. Hồi 23 tuổi nó quyết định cuộc đời của nó, mắc gì chết. Chết ví dụ như chúng ta chết mà nó hết quậy cũng nên chết, mà chết không ai kèm nó quậy thêm. Đợi, thấy chưa? Chết mà nó hết quậy cũng nên chết. giống như ông chồng có vợ bé, có hai đứa con mới bữa hổm nè. Chồng có bé có hai con, chắc con nhảy xong quá thầy. Là nếu mình nhảy xong mà ông chồng bỏ vợ bé quay về nuôi con mình thì cũng nên nhảy. Còn mình nhảy cho xong mà không có ai đó, không bị tuôn luốc luôn theo vợ bé luôn. Quý vị nhảy làm gì, con mình ai nuôi? Thấy không? Khùng khùng dữ gì. Mình nhảy rồi không theo vợ bé, con mình không ai nuôi. Thấy không? Thấy không? Vậy nhảy làm gì? Nhảy ổng cũng theo, không nhảy ổng cũng theo. Bây giờ ổng đi trước rồi mai mốt chết ổng khỏi đi. Vậy thôi. Quý vị, cái gì cũng có duyên đó. Đức Phật dạy tất cả đều do nhân duyên. Duyên sanh duyên diệt. Cái duyên á thì đến hết duyên lại ra đi. Tất cả của cải vật chất gọi là cái ngã sở của mình á. Ông chồng vẫn là ngã sở của mình. Cái gì có chữ của là ngã sở. Cái gì mà ta là gọi là ngã. Cái gì cái của ta là ngã sở. Đấy không quý vị? Ta còn không còn lấy gì ngã sở mà còn như vậy mà người ta lại là chết vì cái ngã sở đó đó. Vì chết cái của này của mình á. Chồng của tôi, vợ của tôi, người yêu của tôi, ai đụng cái tới không được. Vàng của tôi, danh dự của tôi, nhà của tôi, ai đụng cái không được. Hốt vô không có chịu đó, là buông ra, bị kiết sử, bị ái kiết sử. Trong kinh nó gọi là ái kiết sử, kinh Tứ Diệu Đế gọi là ái kiết sử. Mình hiểu được vậy đâu có gì. Bắt đầu buông. Sáng ra không sao hết đâu có gì. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, buông. Đức Phật dạy là giọt nước bèo mây thôi, tương hợp trong nhân duyên của thế gian này thôi. Nhìn kỹ lại đi quý vị, mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý để đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miệng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Như vậy mà chúng sanh sớm chiều lầm lũi, không lo tu mà lo danh lợi tiền tài. Rồi nay rồi mốt rồi mai, trăm năm một kiếp sống hoài được sao. Đời là khổ là lao là lý, sao không nhanh chân trở về quyền bí thâm sâu. Thầm thầm di diệu mới màu, thiền tâm tịnh tọa mới qua cầu tử sanh. Khai tâm mở trí thấy không? Thấy về nhịn, thấy về bỏ, thấy về buông, ai làm gì làm. Nói không được thôi, chứ không phải mình bỏ mặt. Bỏ nghĩa là nói không được thôi, không có sầu thương oán giận chứ nghe. Mình sầu mình khổ, mình sầu mình chết, mình buồn mình bệnh. Mình không ngủ, thân mình tê liệt, mình không ăn, thân mình ốm ó, mình buồn tóc mình bạc, giận mình lên máu. Cuối cùng mình hại mình nè. Quý vị thấy chưa? Nên bây giờ con nhà Phật biết rồi, không buồn, không sầu, không giận ai, chân tâm không không, tâm nhẹ nhàng, tâm thanh thản à. Ai nói mô Phật xong. Chứ mình coi mình tính kỹ là đi, mình tính kỹ là chút xíu mình sống ngắn ngủi có bao lâu đâu quý vị. Mà mình buồn tóc mình bạc, mình giận máu lên ào ào, có bữa đứt dây giữa chừng, đứt bóng từ bi. Đúng không? Rồi á là mình phiền muộn người ta, là mình không ăn không ngủ, làm thân mình nó mới có ba mấy tuổi, tính đâu tám mấy không. Nó già chát, già ngắt, xấu quơ, xấu quắc. Bây giờ ăn ngủ cho khỏe, cười tươi cho khỏe như Đức Phật Di Lạc, cười tươi cho khỏe cho thoải mái. Đó, mình cười một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ, cho nó căng cái da mặt mình lên, mà trên cái mặt của mình là tất cả các huyệt đạo, mình cười cái này nó căng căng căng lên. Còn mình sầu thương quán giận nó không căng, nó dùng không, dây nó dùng xuống. Dây dùng đâu kích thích được cái mặt. Còn mình cười cái mặt mình kích thích nên nó cái các cái dây thần kinh nó kích thích lên, làm cho máu huyết mình nó lưu thông. Nên con người cười á, cái chất đề kháng nó sanh ra. Còn có người sầu thương quán giận sắc, chất đề kháng nó liệt đi. Nên người ta vui á, vui chất đề kháng sanh ra, bệnh tật bên ngoài xâm nhập vào thì nó đẩy ngược vào ra. Còn mình buồn á, chất đề kháng không sanh ra, nó liệt. Do đó đó, cuộc đời này làm gì buồn chứ cho nó mệt. Buồn cũng chết, không buồn cũng chết. Có gì nói chưa? Do đó buồn ta làm chi cho nó mệt. Thôi đó, mình sống mình vui đúng không chị? Mình không thương mình trên đời này, không ai thương mình đâu. Mình thương mình làm cho mình vui, làm thương mình cho đừng cho phiền não, mình thương mình làm cho mình được thảnh thơi, phải không? Cái đó mình mới là thương mình đó. Còn bây giờ á, mình giận mình hờn người ta, mình không có thương mình đâu quý vị. Mà mình thương cái nết cái nư của mình, có nghĩa là mình thương cái bản ngã của mình, mình thương cái phiền não của mình thôi, chứ không phải mình thương mình. Mình thương mình là thương thân với thương tâm của mình á. Thương tâm mình làm cho nó được thoải mái, thương thân mình làm cho được bình an. Nó được bình an là mình phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, phải tập thể dục đâu đó đàng hoàng, tiết độ trong ăn uống. Dần dần thì đó mình gọi là mình thương mình á. Còn mình thương mình á, mình phải biết lo tu tập đến chi, để mai mốt mình đi chỗ nào mình cũng khỏe. Còn mình á, thương mình mà chỗ nào mình cũng quậy không, mình nó đi chỗ nào mình cũng đọa. Như vậy đâu phải thương mình đâu, là thương cái gì? Thương cái dục của mình. Thương cái gì? Cái phiền não của mình. Thương cái sân của mình. Thương cái tham mình muốn chiều theo nó. Nhưng tất cả những cái đó gọi là ngũ ấm ma, phiền não ma. Vì mình thương con ma chứ không phải thương mình, đúng không? Do đó mình thương mình phải gắng tu á, cho nó được thanh thản, cho nó được làm Phật. Gắng tu á quý vị, cho nó được phước báo, cho nó được công đức. Cái đó mình mới thương mình á. Nên sáng chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dầu quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu lên cho mà Phật. Sáng 6 giờ, 7 giờ, 5 giờ vậy không biết, lên thắp cây nhang, gõ chuông beng beng beng, đầu chút hết nỗi niềm nha, xả xuống hết không? Tất cả sầu thương oán giận gì đó xả xuống hết. Hận chồng có vợ bé xả luôn á, hận con bạn mình nó giật nợ xả luôn ha, hận con mình nó chửi mình xả luôn ha, hận dâu nó chọt mình xả luôn ha, bắt đầu mình xả hết, có gì mình xả ra hết. Quý vị trong tâm á, mình thanh tịnh nhẹ nhàng thanh thản, đầu á lên á chắp tay, nguyện đem lòng thành kinh gửi theo đám mây hương, phản phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ giả hộ, tâm bồ đề kiên cố chỉ tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác bên lại. Trời, thanh thản dễ sợ, thanh tịnh trang nghiêm dễ sợ, chứ đâu sầu thương quán giận tối ngày lo nghĩ tới người ta không. Người ta đi đâu mất biệt muôn trùng, người ta phản bội, người ta đối xử tàn tạ với mình, mà có ngày nghĩ tới người ta không? Không thèm nghĩ. Nghĩ chỉ cho mệt, óc mệt, gan mệt, tim mệt, phèo mệt, phổi phải không? Thôi giờ nghĩ tới ông Phật thì ông Phật rước. Nghĩ tới ông chúng sanh bị phiền não, thấy chưa? Nghĩ tới chúng sanh bị phiền não, nghĩ tới đồ giả mình đi trong cảnh giả, nghĩ tới chân thật đi trong cảnh thật, là chân tâm Phật tánh mình là chân thật. Nghĩ tới Phật là bất sanh bất diệt, niết bàn. Quý vị ta nghĩ tới đó, nghĩ tới phương cực lạc. Nghĩ tới cực lạc làm sao đau khổ được? Tại vì mình nghĩ tới cực khổ nên mình đau khổ. Mình nghĩ tới nam phương cực khổ nên mình mới bị đau khổ. Mình nghĩ tây phương cực lạc thì làm sao mà là khổ được? Nghĩ tới gì nó chiêu cảm đó à? Nghĩ tới Phật chiêu cảm tới Phật, nghĩ tới tây phương cực lạc chiêu cảm tới tây phương cực lạc, nghĩ tới nam phương cực khổ thì chúng ta đau khổ dài dài. Do đó không thèm nghĩ cái gì đến đến gì đi đi, là chư pháp trùng duyên sanh, chư pháp trùng duyên diệt. Cái gì đến đến gì đi đi à, đó gọi là Đức Phật dạy chúng ta để khai tâm mở trí mình ra. Do đó tất cả các pháp ở tại thế gian này có còn có mất, trong nhân duyên, trong ân quán, trong trả dây, trong phiền não mà thôi à. Quý vị, do đó mà tham ăn thua nó nữa kể đi. Sao chứ giờ mà bảy có xử tám sao cũng được, có chung thủy cũng được, có quán thang cũng được, có là chọt ngang hông cũng được, có chửi cũng được, có mắng cũng được, không sao cả quý vị. Bây giờ thế gian này mình là cõi tạm rồi, mình không có chấp thế gian nữa. Thế gian ai muốn làm mà, ai làm ác bị nghiệp ác, ai làm thiện được nghiệp thiện, ai làm không thiện không ác được không nghiệp không thiện không ác. Chuyện mình làm mình phải lãnh, mình phải có trách nhiệm với lời nói hành động và việc làm của mình. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt, một ai đã đánh dấu điều đó rồi không ra khỏi, đâu có ra khỏi tầm tay của ai đâu. Như vậy thì mình hiểu được vậy đó quý vị, nên ai làm kệ, làm giúp được giúp được thôi à. Chứ chúng ta không có bực bội, không có bức bối nữa. Chứ bây giờ ta nhìn mọi người khác mà nghịch ý nghịch lòng mình là bức bối, bực bội chật chội liền, nổi sân nổi si trong lòng là trời ơi, người này vậy đó, người kia vậy đó, người này làm khổ tôi, kia làm khổ tôi, người này làm này đúng, người đi làm sai tối ngày đâu có điền điên cái đầu, thấy không? Do đó thôi, mọi người đều có cái nghiệp của người ta, ta muốn làm sao làm, chuyện đó là chuyện của người ta. Nếu chúng ta có duyên thì ta nói một câu Phật pháp cho họ nghe, họ nghe được thì tốt, không nghe được có chửi mình thì mình bỏ đi vậy thôi. Quý vị không sao cả quý vị, tức là mà mình hiểu được Phật pháp, mình đem Phật pháp đến khai thị cho chúng sanh, cầu mười phương chư Phật gia hộ để khai thị tất cả cho chúng sanh, để tâm mình sáng ra. Quý vị tâm sáng rồi tâm mới trở về tu được, còn tâm không sáng tu không được, tâm sáng tu mới được. Do đó mà chúng ta nghe pháp thường thường cho tâm nó sáng ra, từ sáng ra đó chúng ta tu hành. Đức Phật dạy chúng ta cách tu. Cái thứ nhất á là tu có ba điều. Thứ nhất á là pháp môn tu tập. Cái thứ hai nữa là giáo pháp tu tập. Cái thứ ba nữa là giới lực tu tập. Kết hợp ba cái lúc một thì mới gọi là tu. Chứ không phải mình tu á là chỉ có niệm nam mô gì Phật mô Phật mô Phật không tu. Rồi bữa hổm có nghe một vị mà nói về chuyện này, nói là mình ớn xương luôn à nghe. Nếu là tu niệm Phật không có cần phải học pháp, chứ không cần nghe pháp, chứ không có niệm cái là niệm Phật mà tụng kinh vô lượng thọ đủ rồi, không cần nghe pháp chứ chân loạn tâm, không cần giới lực gì chân chi, niệm Phật nhất tâm bất loạn Phật cước à, loạn xăm mình dễ sợ. Vậy mà lên diễn đàn biết ở đâu nói như xăm mình dễ sợ luôn. Tu đó ta tu ta kết hợp ba cái điều lại, tại vì chúng ta nghiệp chướng báo chướng và phiền não chướng là tam chướng rồi, là bao nhiêu nghiệp quả nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp trong cái sự tương quan, nên ta gỡ ra lần lần, chứ đâu phải làm ta niệm Phật mà tụng kinh vô lượng thọ là làm ta thành Phật đâu. Quý vị, tại sao ví dụ như ta niệm Phật mà gặp cái điều đó là nằm trong cái giới lực mà ta phạm vào đó bị nhân quả xấu rồi. Nhân quả xấu lôi đi cảnh xấu, làm sao lôi cảnh thiện được. Quý vị, rồi chúng ta niệm Phật mà gặp cái hoàn cảnh không giải quyết được nên ta liệt luôn, ta không niệm được luôn. Đâu bên Úc nữa. Ông chồng về Việt Nam có vợ bé đây nè, cổ phát hiện ra tu ngày sáu thời đó quý vị, tu niệm Phật ngày sáu thời ai theo kịp không? Người ta ngày hai thời lẳng lặng công phu thôi, ngày sáu thời, tám tu sáu thời. Nhưng mà từ ngày chồng của tám về mà có vợ bé tới giờ tám nghỉ tu luôn. Không có thời nào luôn. Tối ngày bắt đầu điều tra, thuê thám tử quý vị, thuê 15 triệu một tháng để thuê theo dõi vợ bé bên đây. Nào quý vị. Chứ không bỏ 15 triệu một tháng đi theo dõi vợ bé theo làm gì? Quý vị, theo dõi vợ bé. Lúc đó là ông chồng ở bển nha, mà mướn ta 15 triệu theo dõi vợ bé này, có gì báo cáo, có gì báo cáo. Có gì báo cáo, có gì báo cáo, vậy đi. Để làm gì? Cổ nói là vợ bé gạt ông chồng. Nên á là cổ tìm ra cái sơ hở của chỗ gạt để cổ ghi lại mà cổ báo cáo cho ông chồng của cổ hay, để cho ông chồng cổ sáng mắt ra. Nào quý vị thấy không? Bắt đầu ghi cô này đi đâu, đi đâu, ngày mấy tháng mấy, đi xem phim với ai, đi uống cà phê với ai, đi với bạn nào, đi đâu đâu kia thám tử theo dõi người ta. Quý vị, mà thà trả người ta là 15 triệu một tháng, 15 triệu một tháng. Nào quý vị, rồi tới ông chồng về, tới ông chồng về nước. Nào quý vị, đến ông chồng về nước, bắt đầu thê thám tử, rồi cổ lại bay theo nữa, bỏ đóng cửa quán luôn, bay theo về đến đây. Mướn chỗ khác ở, không cho gia đình mình hay, không cho nhà người ta hay, bắt đầu đi theo. Ông chồng ra tới ngoài Hà Nội đi chơi với cô bồ á gì, bắt đầu canh ở ngoài trước khách sạn á. Mà cái tháng gần Tết nó lạnh muốn chết luôn, ngồi ở dưới gốc cây á, ăn ổ bánh mì, bắt đầu canh. Quý vị, canh ra khỏi khách sạn, chuẩn bắt cho bằng được cái cặp này. Quý vị, vô hồi nào không biết, nhưng thám tử nó báo là hai người đã vô rồi. Mà vô hỏi thì khách sạn ta đâu cung cấp lên đâu quý vị, tại vì ta đâu có cung cấp bậy, trường hợp có thẻ an ninh đồ ra ta mới cung cấp, chứ bình thường vô lạng quạng hỏi ai chịu ra đưa. Quý vị bắt đầu ngồi ngoài trước cửa canh, canh tới 3 giờ sáng không ngủ, bắt đầu canh nha, rồi canh cái cửa bắt. Quý vị, canh cái cửa bắt, canh tới 8 giờ sáng luôn sốt, chở bệnh viện không thấy ra. Ai nhà đâu á là 6 giờ mấy người ta ra, ta đi tắm biển rồi. Đây, taxi nó chạy vô nó rước ra, mà canh lội bộ tính đâu đi bộ, ai đi bộ ra cổng khách sạn, taxi vô trong sân luôn, vừa lên taxi, taxi ta ra ngoài biển, ta tắm ngoài biển ngoài đó, ở đây mà ngồi sáng đêm không ngủ. Đâu quý vị, ăn ổ bánh mì sáng đêm không ngủ, sốt, bị sốt chịu đâu nổi, bị sốt chở bệnh viện nằm bệnh viện cấp cứu. Bởi vậy mình á thì mình nói người ta ngu, chứ thật ra không có gì, cái nghiệp của người ta, không có gì, cái nghiệp của người ta, nghiệp phải khổ vậy đó. Như vậy chúng ta nói là niệm Phật tụng kinh vô lượng thọ, niệm Phật sáu thời đó quý vị. Nhưng gặp trường hợp đó có niệm được nó không? Bắt buộc gặp trường hợp đó rồi chúng ta phải nghe pháp, chúng ta hiểu được mối nhân duyên, hiểu được sự giả thế gian này mới bứt phá ra được, mới quay lại niệm Phật được. Nên trên lý thuyết á thì chỉ cần niệm Phật với tụng kinh A Di Đà hoặc là vương thọ là được rồi, nhưng trên thực tế nó không phải như vậy. Trên thực tế mình còn bị phiền não nhiều dữ lắm, chưa vượt qua được đâu. Phải nghe giáo pháp mà khai tâm mở trí của mình ra, đó gọi là tu pháp. Tu pháp tức là nghe giáo pháp nhà Phật để khai tâm mở trí, để mình loại trừ một số pháp ác ở tại thế gian này mà mình không bị dính mắc kiết sử nó nữa. Cái thứ hai nữa là tu giới. Tu giới nghĩa là cái, những cái giới gì mình đã thọ đó quý vị, mình phải trì cái giới đó ở trong đời sống của mình. Ví dụ sáng ra thấy con gà, gà mới đá tách bầy, gà tơ, gà đi chân đất, nghĩ tới con gà xé khoai bắp chuối ghém, xả mấy cọng rau găm vô nữa. Mà giấm á, là phải giấm thanh, giấm nuôi nha, chứ không phải làm bằng me. Bắt đầu mình nghĩ nha, có gì nghĩ tới đó rồi. Bắt đầu giới liền, nghiệp đó nghiệp sát, tâm mình muốn cắt cổ người ta ăn thịt rồi. Nghiệp sát, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật mới dội giới Bồ Tát, Nam Mô Phật giới sát sanh. Không được, sát sanh từng giết người, những con vật lớn, gà này nó cũng lớn chứ không phải là nhỏ. Do đó thôi, tha nó được thì tha đi, thôi giờ tanh chay đi. Nghe, có gì nữa ăn chay đi, lạc chay đi, chẳng ngọt ngon hơn thú vị cơm trang máu hồng, Nam Mô A Di Đà Phật. Sao mình tu mà mình muốn ăn thịt người ta không vậy? Phải không? Bắt đầu anh ta sám hối, lấy giới ra. Đức Phật dạy là đừng có sát sanh. Đó, quý vị, bây giờ mình vô nè, vô siêu thị tiện tăng cấp đồ, đi qua bên Nhật, đi qua bên Hàn Quốc, trên thế giới 100 mấy chục nước, 100 mấy chục thứ tiếng, viết bằng tiếng Việt, không được ăn cắp đồ. Tại vì mình qua bên Nhật mình cắp bệnh á, mình qua Hàn Quốc cắp bệnh siêu thị người ta đó quý vị. Trong siêu thị người ta không ai giữ, chứ qua là tôi đi qua bên Nhật á, siêu thị mênh mang bát ngát gấp bằng 100 lần cái chùa mình đây nè, lớn á. Không có người gác cổng, gác cửa hết trơn á, toàn tính bằng máy, không đi ra vô quý vị. Lấy đồ thoải mái, đồ xịn không. Mới đầu á, lấy thoải mái ra được, sau này nó biết mới gắn máy vô, lấy nó reo. Chứ ngày xưa nó không có. Hồi mà mình chưa ăn cắp á, nó không có. Nên các nước người ta văn minh lắm, quý vị, không ăn cắp đồ. Qua Hà Lan, rồi nó bán nguyên khu vực, biết bà lớn nè. Có một chỗ tính tiền mà hả? Ai muốn lấy đi lấy à, nhưng mà ta lợi, ta lấy xong ta lợi, ta xếp hàng, ta tính tiền, cái đưa tính tiền bằng ở bên đường mình và anh gì đó, đi lại đó tính. Ở đây mà ai muốn lấy nhiều lấy à, đó trời trời, cái này Việt Nam chắc bữa tiêu quá à. Lỗ chết à, không có rào, không có gì chứ, ai muốn lấy hả, lấy xong ta lấy lại đó, ta lợi đó, ta tính tiền người ta mới về, không có rào, không có gieo chuông, không có gì hết trơn á, đó trời trời, bán rồi là lỗ chết à, quý vị thấy không? Văn minh người ta vậy, ta không cấm trộm đâu, có ai hết trơn á. Mà tại sao lại nói là văn minh là tại người ta không cấm trộm, ăn cấm trộm sao vậy? Văn minh với Đức Phật cấm, mà Đức Phật văn minh không, Đức Phật là thầy của văn minh, nên Đức Phật cấm cái gì là cái điều đó là điều xấu đó, Đức Phật không cho làm đó. Nên ta không có cấm ăn trộm là vô tình ta giữ giới gì, giới không trộm cắp của nhà Phật, mà Đức Phật đã là bậc đại trí tuệ, thấy điều đó là điều tốt nhất đó, nên người ta văn minh là người ta tốt vậy đó, có gì thấy chưa? Lợi tới sân bay nào mà đem hành lý ra mà nó chặn ngang để nó xét cái vé hành lý đó là biết sân bay đó có ăn cắp trộm đó. Cái sân bay nào nạnh ai nấy kéo ra hả, có gì không cần kiểm soát, nhưng biết là ở đó không có ăn cắp trộm. Mình đi mà để ý, đi đó đây để ý gì. Qua bên Hàn Quốc, cô Phật tử Việt Nam mình đó, bỏ quên cái vỏ tiền luôn, ngay chân cái đường ga mà ga train là tàu điện á, 2 tiếng đồng hồ sau đi quay lại kiếm cái vỏ tiền còn nguyên tại chỗ đó. Mà trong khi người ta đi tới luôn cả ngàn người đi rầm rập, không bao giờ lấy đồ mình, không bao giờ lấy. Còn mình ở đây á quý vị, ngày em thầy nè, mới vô gửi xe đi ra, tháo cốp lấy chân giấy tờ làm lại muốn chết luôn. Trong cốp đó mà nó mở lấy đó, chứ không phải nói để ngoài đâu, còn ta để ngoài người ta không lấy, không biết thấy không? Nên á, người ta đã văn minh không lấy đồ của ai hết. Đó là giới trộm cắp đó quý vị. Mà tại sao trộm cắp làm ta đau khổ, trộm cắp thiếu nợ người ta. Nên nếu cái người nào mà ta trộm cắp người khác đó quý vị, là sau này là mình nghèo chắc, sau này mình đau khổ chắc, sau này mình thiếu nợ người ta mình trả chắc. Ở chợ lớn Có cô kia quý vị, năm nay là 74 tuổi rồi, mà cô ở với ông chủ hồi năm 16 tuổi làm thuê người ta, mà lên tới 74 tuổi luôn quý vị, mà làm thuê lấy tiền, quý vị tin không? Tại vì cha mẹ cổ chết không ai chơi hết trơn rồi, rồi làm thuê người ta riết, người ta lo cho hết luôn rồi. Cổ là có lấy làm gì giờ? Là chỗ chừng nào cần tiền xài kêu ông đưa tiền xài, không cần thôi vậy đó. Tới giờ 74 tuổi gần đi rồi, bệnh không gai bệnh này, gần đi quá vậy. Cả đời làm luôn, không biết bao nhiêu năm trời lao đồ giặt đồ ở nhà quần quật cho nguyên một đời làm thuê cho ông chủ. À, mà cuối cùng không lấy tiền luôn. Lạ chứ, mà cũng không phải là bà con dòng họ nhưng làm thuê nhỏ. Rồi từ từ cha mẹ chết hết rồi ở luôn vậy, tới giờ luôn 74 tuổi luôn vậy. Ở nhà ta nuôi luôn, thì ông chủ ở nhà đó ông la thôi bà chết thì con cũng thờ luôn như là người nhà. Thôi vậy cũng được. Nhưng mà mình nói ý nói là làm cả đời quần quật không đi đâu chơi chứ giữ nhà, ta nấu cơm giặt đồ cả đời quần quật vậy đó có gì. Nợ người ta trả đó. Đó không có gì, nợ người ta trả đó. Mà không biết trả hết chưa đó, chứ đâu phải như không đâu. Nợ cái chiếc cũng ăn cắp giỡn đó. Đó có gì chứ đâu, giật hủi đồ nè. Ăn cắp ăn trộm là giật hủi nè, không có gì. Mà sao cái phong trào giật hủi này nhiều rồi nghe. À, đi đó đi đây thấy giật hủi giật, thấy hủi giật, thấy hủi giật à. À, không có gì, hổm có người giờ đứa cháu bà con. À, không có gì, có 300 triệu rồi. Bắt đầu đi hùng với bạn đi làm chủ hủi. Giật cái giờ còn thiếu nợ lại ngược ta nữa. Khóc cà lu cà lo. Vậy hủi phải giật phải rồi chứ còn gì nữa. Nên chúng ta thấy là ăn cắp ăn trộm người khác chứ nó không được. Rồi bây giờ cái giới tà dâm, có gì tà dâm là gì? Có vợ có chồng rồi đi á, có vợ có chồng khác. Tại sao Đức Phật cấm? Là tại vì đó chúng ta rất là đau khổ với đó, biết sao không? Nếu á mình có vợ, mình có chồng mà mình đi có vợ bé có chồng bé bỏ người ta, ta tổn thương. Có nhiều người á, người ta quý cái mạng sống của mình nhất, nhưng người ta tổn thương, người ta không kể tới mạng sống của mình luôn. Vừa rồi hai mẹ con đâu hai mấy ba chục tuổi rồi, hai mấy tuổi hả? Ông chồng bỏ đi theo vợ bé, cái cô mẹ cho đứa con uống thuốc độc, rồi cô mẹ uống luôn, ai nhà đâu cứu được cô mẹ, chết đứa con đó. Không có gì có nghe đăng báo không? Thấy chưa? Thấy chưa? Cái mạng của người ta tới cỡ nào mà ta còn không tiếc sinh mạng, tức là cái đau khổ người ta lớn hơn cái đó, có gì tin không? Phải không? Cái đau khổ người ta lớn cái đó nên Đức Phật mới cấm tà dâm lại chỗ đó, chứ không có đau khổ. Trời, ông chồng đi có vợ bé rồi mà vợ ở nhà cười khè khè khè thì chắc Đức Phật không có cấm đâu. Đúng không? Ông chồng có vợ bé ở nhà bà vợ uống cái thuốc đó đó. Quý vị thấy chưa? Như vậy đó là ta tổn thương quá lớn, ta khổ quá khổ nên Đức Phật mới cấm. Nếu mình làm gì là sau này mình đau khổ cực kỳ luôn. Sau này mà mình lại không có tu hành được. Đó, sau này mình không có tiến quá lên trên được nên Đức Phật mới cấm, chứ không phải là như không Đức Phật cấm đâu. Có lý do, có nguyên do, nhưng đó gọi là giới, nó gọi tu giới. Tu giới nghĩa là những điều gì mà chúng ta không có trí tuệ để chúng ta giữ thì chúng ta hãy giữ theo Đức Phật đưa ra. Còn chừng nào chúng ta có trí tuệ tự nhiên chúng ta không làm khỏi cần giữ. 13 năm đầu Đức Phật đâu chế giới nào đâu, là tại vì tất cả các vị đó đều có nhân duyên lành, có nhiều đời nhiều kiếp tu hành, nên các vị đó có trí tuệ, người ta không làm ác. Không làm ác lấy gì giữ giới làm gì? Không có làm chân giữ gì, chừng nào làm phạm thì mới giữ. Còn người ta không làm điều gì chứ, người ta tu, ta chứng, tu chứng, tu chứng, chế giới làm gì cho mất công. Nhưng tới lúc 13 năm sau ta tu, người ta không chứng nữa là do người ta phạm đó đó. Nên Đức Phật, cái nào mà phạm để mà không chứng đạo thì Đức Phật cấm giới thứ nhất. Cái nào phạm không chứng đạo Đức Phật cấm giới thứ hai. Nên trong suốt 49 năm Đức Phật ở tại Ta Bà này, tỳ kheo Đức Phật cấm 250 giới, tỳ kheo ni cấm 348 giới. Thay chuyện không có bắt chuyện. À, quý vị thấy chưa? Do đó mà trong 49 năm thời Đức Phật á, đối với người nam có 250 điều làm cho không đắc quả thánh, và đối với người nữ có 348 điều làm cho không đắc quả thánh, nữ nhiều nam. Nghiệp nặng hơn chưa? Đó, có gì cũng 49 năm mà lấy 348 trừ cho là 250 coi. Ra nhiều 98 hơn. Nhiều điều nhiều hơn á. À, nên quý vị là mới thấy được là cái nghiệp của mọi người, mọi loài đều khác nhau đó, người ta gọi là tu giới đó. Nên những gì mà Đức Phật chế giới đó, đó là điều văn minh hết đó, làm cho thế giới này hạnh phúc, làm cho có trí tuệ, giới sanh định, định sanh tuệ. Tại sao lại là giới mà lại có trí tuệ đây quý vị? Tại vì là giới sanh định, định sanh tuệ. Nếu mà cái người nào có trí tuệ là người đó làm cho ta hạnh phúc và làm cho mọi người xung quanh hạnh phúc là người đó có trí tuệ nhất. Người nào làm cho ta đau khổ, mọi người xung quanh đau khổ là người đó ngu nhất. Nên cái trí tuệ của nhà Phật nó không nằm ở chỗ học thức, mà nằm ở chỗ tác động môi trường xung quanh và tác động lên cá thể của mình. Người nào làm cho mình an vui hạnh phúc, làm cho mọi người an vui hạnh phúc là người đó trí tuệ nhiều nhất. Còn người nào làm cho mình đau khổ, làm mọi người xung quanh đau khổ là người đó là người không có trí tuệ, tức là người ngu nhất. Dầu cho chúng ta học tới cỡ nào đi nữa mà mình làm cho mình đau khổ, làm cho mọi người đau khổ thì người đó cũng liệt vào người ngu chứ không phải người khôn. Anh khôn gì anh không làm cho anh được ăn ổn được, không làm cho người thân anh được an ổn được, không làm cho thế giới xung quanh an ổn được, anh nói anh khôn cái gì? Phải không? Do đó mình coi mình có trí tuệ hay là mình ngu mình thấy biết liền. Nhưng mà mình giữ giới của nhà Phật là giữ những điều an vui cho mình và an vui cho người khác đó. Nên cái người đó, người giữ giới là người bắt đầu phát sinh trí tuệ. Nó phải có cái dây liên lạc với nhau đó, phát sinh là sinh trí tuệ đó, nên đó gọi là tu giới đó. Rồi cuối cùng định hướng cho mình là phổ tế phổ độ cho vô lượng quần sanh. Đức Phật dạy là tu phải đề cao tâm ích kỷ, tu một mình không nghĩ tới chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ lễ giác ngạn. Tu có lòng từ bi, mà lòng từ bi là gì? Từ bi tức là thương xót và cứu khổ chúng sanh. Mà lòng từ bi càng lớn thì mới trở về với chân tâm Phật tánh của mình được. Lòng từ bi càng lớn thì mới gần chư Phật chư Bồ Tát được. Quý vị mà muốn phát triển lòng từ bi thì là mình phải phát tâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh. Vì trong lục độ ba la mật bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ. Đầu tiên phải cứu khổ chúng sanh bằng con đường san sẻ của cải vật chất là bố thí. Cái thứ hai nữa là trì giới, có nghĩa là không phạm hại đến chúng sanh. Tinh tấn có nghĩa là siêng năng tu tập để làm ta được an lạc. Nhẫn nhục là để hóa giải phiền não ở trong tâm. Thiền định để tĩnh lặng, không còn rợn trần, không còn ô nhiễm. Trí tuệ sáng suốt để thẩm thấu tất cả các pháp sanh diệt của thế gian mà bước qua nó. Vân vân, bỏ các pháp thế gian trở về với các pháp của xuất thế gian. Cái gì? Như vậy thì trong ba cái điều Đức Phật dạy, thứ nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến để nhìn thấy cái cảnh đời này là giả, là vô thường, là khổ, là không, không tồn tại vĩnh viễn với thời gian. Chỉ có chân tâm có Phật tánh, chỉ có là Phật pháp mới tồn tại với thời gian mãi mãi mà thôi. Còn chúng ta có còn có mất, sống tạm một thời gian thôi, chứ không phải là mãi mãi. Mà cái gì không phải là mãi mãi dính mắc nó làm chi? Cái gì mà không phải là mãi mãi buồn khổ với nó là chi? Cái gì không phải là mãi mãi ôm nó làm chi? Ôm nó rồi nó cũng mất, ôm chi? Ôm ngàn năm cuối cùng nó mất, chỉ mất công tốn ngàn năm, đúng chưa? Ôm trăm năm cuối cùng nó cũng mất, mất công trốn trăm năm. Như vậy thì mình chỉ dựa vào nó để mà mình tìm cái thật, thì người ta gọi là mượn huyễn hiển chân, mượn giả làm thật. Thân mình là giả nè, mình không ôm nó nữa mà mình mượn nó, cái đó gọi là phương tiện. Vàng vòng tiền bạc mà không ôm nó nữa mà mình mượn nó làm phương tiện để tạo phước, để giúp đỡ chúng sanh, ta đi bố thí cúng dường sống. Ôi ơi, có nhiều người có vàng có bạc có tiền không dám xài đồng bạc nào hết trơn, chết đi để lợi người khác, có gì tin không? Gần nhà của ba tôi ở dưới quê á, con đón vào nứt đố đổ vách, không dám uống ly cà phê nào, uống toàn là nước lung không, lấy nước ở dưới ấy lên nó lóng cạn uống, lóng xuống á, lóng xuống uống, không dám mua nước bình uống luôn á gì, rồi nấu lại cho nó sạch dây trùng uống vậy thôi. Quần áo ông mặc 8 năm có một bộ, không dám gì chứ. Cái vụ đó mới nhớ là có cái câu chuyện là hai ông bạn, mà hai ông này cũng ghích dữ lắm. Không có gì, khi ông bạn này đi thăm ông bạn kia về nhà, ông bạn kia đang nói chuyện nhau, hai bạn ngồi tâm sự, ông bạn chủ nhà tắt đèn. Ông là xong để đèn sáng đi, ông là nói chuyện cần gì đèn, chi cho tốn dầu tốn điện, tắt hết vậy à. Như vậy hai ông nói chuyện tới 5 giờ sáng để thức dậy. Cái ông bạn khách ông là khoan đừng bắt đèn, là sao vậy? Để tôi mặc đồ vô. Ông hỏi sao vậy? Là tắt đèn tôi mặc đồ làm gì cho nó mòn đồ. Nên ông kia tắt đèn rồi, ông này ông lấy đồ máng lên. Ông ơi, thế hai ông đó làm bạn vừa chưa? Vừa phải không? Thank you. nên lời Đức Phật dạy thì thẩm thấu vào trong tâm mình mà không dính mắc các pháp của ta bà nữa, gì về nhà ông ta tránh tư duy đi, nghiên cứu. À, thấy đám ma nhà người ta mình nghiên cứu, mai mốt lan tới nhà mình, thấy người ta sanh lão bệnh tử mai mốt tới mình. Đời này á, là nó không có gì là mãi mãi, mình nghiên cứu thật đi quý vị, mình buông tay mình tu tập đi. Buông tay nghĩa là mình không làm việc, buông tay nghĩa là trong lòng mình không có dính mắc nữa, mà mình tu tập. Tha thứ đi, khoan dung độ lượng, được an lạc trong tâm thức. Cái thứ hai nữa, trì giới những cái gì mà ông ta đã thọ đó, ráng giữ càng nhiều càng tốt. Đó là những lời Đức Phật dạy, đó là những điều Đức Phật thấy, nên nó là chân lý đấy. Nó là điều tốt đẹp, nó không bao giờ xấu đâu. Và cuối cùng là pháp của Phật. Pháp Phật chia làm hai. Cái thứ nhất là Đức Phật dạy về giáo pháp. Cái thứ hai nữa là pháp môn tu tập. Pháp môn nghĩa là mình thọ thiền, thọ tịnh hoặc là thọ mật, thì ôm pháp môn đó chúng ta tu tập như cái cửa đi vào trong đạo vậy. Ví dụ như ta thọ pháp môn tịnh độ, sớm chiều nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con thọ pháp môn tịnh độ, niệm với Đức Phật A Di Đà, niệm danh hiệu Ngài, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong quá trình sống ta gặp những gì khó khăn, gặp phiền não nổi lên, thì chúng ta dùng câu niệm Phật tác ý để hóa giải những phiền não đó. Trong đời sống chúng ta buồn phiền đó, chúng ta niệm Phật để hóa giải tâm nguyên cái tâm buồn phiền đó. Dần dần làm cho tâm mình, làm cho lòng mình được tĩnh lặng và phát tâm thương yêu muôn loại chúng sanh và giúp đỡ cho muôn loại chúng sanh. Thì lúc đó mình những kiết sử, những phiền cái trong tâm mình được bớt đi, thì chúng ta được giải thoát, chúng ta được giác ngộ, mình được nhẹ nhàng thanh thản, nên đó mới được an lạc. Cái an lạc là cái quý nhất. Tính suy cho cùng, vàng bạc của báo, tiền tài danh lợi con người có còn có mất, nó không phải là tuyệt đối. Do đó đừng quá khổ với nó để làm gì, đừng tin tưởng vào nó nhiều quá để làm gì, mà chúng ta quay về tin Phật, quay về chúng ta tu. Có hy sinh cũng hy sinh một phần, chứ không hy sinh tất cả. Ví dụ thế gian hy sinh trong chồng tất cả, cuối cùng có vợ bé, rồi cuối cùng mình chết ông cũng có vợ khác, gặp nhiều lắm. Còn có một chuyện kể hoài, tại vì chuyện này hay nhất. Đi đám mà cô này trẻ tuổi lắm, mà ông chồng ông khóc, mà ông đập vô hồn bung bung bung bung bung, ông khóc ông kể trời ơi luôn. Là trên đời này chắc ông này ông thương vợ nhiều nhất, ai nhà đâu đi cúng từng mấy con từng sao ông cứ vợ khác, bao giờ tin không, có vợ khác. Hỏi sao mà khóc dữ vậy, thương vợ dữ gì mà có vợ khác nhanh vậy con từng à? Là thầy tại con thương vợ con mới có vợ khác. Ý ủa sao kỹ ta, là tại vì vợ con thương con mà thấy con không có ai chăm sóc, ai chăm nom nấu ăn dọn đồ gì đó, vợ con đâu có an ổn mà nó ra đi, nên con có vợ là con thương vợ con, nên con có vợ để vợ con thấy con có người chăm lo nên nó an ổn nó ra đi. Vậy thấy không, người ta lý luận vậy là chính xác quá, còn gì nữa. Nên chỉ có từng chưa mãn tan mãn vậy trơn á, là có vợ khác từng một thôi. Người thấy chưa, người ta là thương vợ người ta mới có vợ. Đó, hy sinh đi, hy sinh cả đời đi, làm đầu tắt mặt tối cho người ta hết đi. Nhớ người ta không đi, niệm Phật con nhớ tới anh ấy không đi. Quý vị hiểu chưa, nếu hiểu rồi mình nhớ tới ông Phật, còn chúng sanh nhớ vừa vừa thôi, nhớ đủ xài đủ sống thôi. Quý vị còn nhiêu nhớ Phật hết. Phật là gì? Phật là giác ngộ đó, là nhớ tới con đường Bồ Đề, con đường giác ngộ, nhớ tới con đường tu tập để chuyển hóa thân và tâm mình ở trong tương lai. Mình không còn là đau khổ với cảnh giới của thế gian này nữa. Như vậy thì là chúng ta sáng ra để làm muôn vạn pháp lành, tùy duyên mà hóa độ chúng sanh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.